1529, ăn tươi nuốt sống, dung cây dọa khỉ. Chư thiên phong vân dũng động, mãng hoang bên trong, hổ thần cùng bạch hổ ngồi đối diện nhau. Phụ thần. Đối với cái kia trường sinh bất tử thần dược động tâm hổ thần mí mắt nhắm, cũng không thèm nhìn tới bạch hổ. Phụ thần, chỉ cần đem cái kia lấy kinh tăng bắt được, hài nhi liền có thể nghịch luyện trường sinh bất tử thần dược. Do đó trường sinh bất lão bạch hổ trong mắt lóe ra một vệ khát vọng, trường sinh bất lão chi sau, cái gọi là tiên đạo, chậm rãi ngao ngao tự nhiên liền có thể chứng tha nhờ. Vậy ngươi liền đi thôi, hổ thần không tỏ rõ ý kiến. Cái kia Phật gia như là trách tội xuống như thế nào cho phải, bạch hổ lo lắng nói. Có các vị giáo tổ đờ ơ y đây, Phật pháp đông truyền, tổn hại chính là các vị giáo tổ căn cơ, giáo tổ ước gì mọi người đều đi ngăn trở khoảnh khắc lấy kinh tăng ni, hổ thần không tỏ rõ ý kiến. Vâng, có phụ thần câu nói này, cái kia hải nhi liền yên tâm, này liền đi cái kia lấy kinh đường trên mai phục lên. Năm cái kia lấy kinh tăng luyện chế đan dược, bạch hổ sau khi nói xong trong nháy mắt hóa thành thanh phong đi xa. Nhìn bạch hổ đi xa ánh mắt, hổ thần khe khẽ thở dài, tâm trí không kiên định, biết sự không thể làm thì sẽ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đánh nát hết thể nhớ nhung, đến thời điểm một cách tự nhiên không có đường lui, một lòng cầu đạo. Lại nói cái kia Diệu Tú đến đại trần hoàng đế pháp chỉ, ở 10 triệu người đưa tiễn bên dưới, ra nước ngoài thổ, hướng về cái kia thông thiên chi lộ mà tới. Cấp, cấp, cấp ngọc độc tú cưỡi ngựa trắng. Phía sau theo lấy kinh người hầu, trong mắt màu đen hoa sen lấp lóe, có phải là quá mức rồi, này kiếp số có chút lớn a, không nên là như vậy a. Thật sự bước lên thông thiên chi lộ một khắc đó, Ngọc Độc Tú ánh mắt nhất thời nghiêm nghị hạ xuống, trong hư không thai kiếp lực lượng mạnh mẽ có chút một cách không ngờ, chỉ sợ là sẽ phải thật sự gặp kiếp số. Ngọc Độc Tú bên người theo ba cái người hầu, liên đối ngựa trắng bốn chiếc nhân, hướng về cái kia mãng hoang con đường mà đi. Tự nhân gian đến mãng hoang con đường, tu sĩ còn cảm giác được ngan ở khó vạn hiểm. Hơi không chú ý thì sẽ bị yêu quái nắm đi qua ăn đi, huống chi là mấy cái người phàm. Đám người chuyến này một đường cất bước, bất quá là nửa tháng, liền ra đại trần hoàng triều quốc thổ, hướng về Cửu Châu phương hướng mà đi. Trung vực quanh thân chính là nhân tộc Cửu Châu, đón lấy mới là mãng hoang. Này thông thiên chi lộ, ở vào Thái Bình đạo cùng Thái Thủy đạo giao giới chỗ, chính là một cái việc không ai quản lý khu vực, yêu quái bộc phát, mặc dù là năm đó Ngọc Độc Tú tra khuyết bổ lậu, nhưng thông thiên chi lộ nghịch thiên đến cực điểm. Hơi không chú ý thì sẽ ra chẳng xe cắt kết cục. Này mấy cái tùy tùng nên xử trí như thế nào trong hư không, băng thấm mặt lộ vẻ khó xử, một bên Khổng Tuyền trong mắt thần quang năm màu lấp lóe, Ngọc Độc Tú thông thiên chi lộ trước một đoạn đường cực kỳ trọng yếu, có thể không có bước lên thông thiên chi lộ trước liền chết đi. Sợ là nhân tộc chín đại tông môn an chen vào tháng tử, không có lòng tốt, đường trên gọi yêu tinh ăn chính là Khổng Tuyền trong mắt lộ ra lánh khốc ánh sáng. Tốt lắm, ta liền đi sắp xếp, băng thấm nghe vậy xoay người liền đi. Lại nói cái kia Ngọc Độc Tú cùng với dư ba vị tăng nhân đo nở thanh sương, nhìn minh nguyệt, cất bước biên quan ở ngoài mấy chục dặm, rất xa liền nhìn thấy một chỗ dãy núi. Diệu Tú ăn trường sinh bất tử thần dược, tẩy tủy phát lông, cũng không phải cảm thấy làm sao, ba người kia chín đại vô thượng tông môn xếp vào nằm vùng nhưng là mệt đến không được. Vì không bị Phật gia phát hiện cái hở, ba người đều phế bỏ pháp lực, cùng người phàm bình thường không khác, đi rồi mấy chục dặm, mệt đến không được, nhìn cái kia cưỡi cao đầu đại mã Ngọc Độc Tú. Từng cái ánh mắt lấp lóe, trong mắt hung ác tâm ý lưu chuyển. Đều nói đem kẻ này ăn, liền có thể trường sinh bất lão, bất quá kẻ này ăn trường sinh bất tử thần dược, thể chất phi phàm, ba người chúng ta phế bỏ pháp lực, không hẳn là đối thủ, a một cái hành giả nói nhỏ nói. Lại đi một đoạn đường, chúng ta lặng lẽ khôi phục pháp lực, cướp đi hòa thượng này quay lại tông môn, đến thời điểm A-di đã đến nhà chúng ta cù nở dê không mua món nợ, một cái khác tu sĩ cười gằn. Con đường phía trước từ không có người đi qua, không có tham chiếu, chỉ có thể dựa theo cơ bản phương hướng, cái kia núi cao trùng điệp đối với tu sĩ tới nói không tính là cái gì, nhưng đối với phàm nhân mà nói, nhưng là nơi hiểm yếu, sơn đạo gồ ghề vô cùng. Chính đang suy nghĩ, mọi người bỗng nhiên trượt chân, chỉ cảm thấy chân xuống mặt đất còn như là đầm lầy bình thường mềm nhũn, trong nháy mắt rơi vào rồi hãm hại trong động. Chỉ thấy trong thiên địa yêu phong cuốn lên, từng trận hô quát thanh truyền đến, nắm lấy, vội vàng đem mang lên. Đã thấy mười mấy tiểu yêu chạy tới. Tiểu yêu này chưa bỏ đi hình thể, thả vào ngày thường bên trong, ba người kia tu sĩ thổi khẩu khí đều có thể giết chết, nhưng hiện tại nhưng là đột nhiên cảm giác được một luồng không ổn tự trong lòng dâng lên. Không tốt, Thái Đấu Đạo, Thái Nguyên Đạo, Thái Hoàng Đạo vang lên ba tiếng kinh ngạc thốt lên, liền nhìn thấy ba đạo lưu quang hướng về nơi đây vội vội vàng vàng tới rồi, chỉ là trong hư không một đường ánh sáng năm màu lấp lóe, trong nháy mắt chặn lại dô y cái kia ba đạo lưu quang. Bản tọa Khổng Tuyên, phía trước chính là ta Phật gia lấy kinh nơi. Đạo hữu mau cho nở dê thối lui, không nên quấy nhiều. Khổng Tuyên không cho mấy nhân cơ hội nói chuyện, ngũ sắc thần quang xoạt đi ra ngoài, chỉ thấy cái kia thần quang điên đảo lưu ly, trong nháy mắt mấy người bay ra ngoài, không gặp tung tích. Chính là như thế một cái chỉ hoãn công phu, phía dưới đã là phát sinh biến cố. Đem ba người này cho ta trói lại yêu vương uống đến. Cái kia một đám tiểu yêu trói lại bô nở cái nhân, chỉ nghe có người đến báo, Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ đến rồi. Cái kia yêu vương nghe vậy lập tức ra ngoài nên tiếp, chỉ thấy cái kia Hùng Sơn quân cùng đặc sử sĩ lung lay lúc lắc đi vào hang núi. Ba người sau khi ngồi xuống chính đang đàm tiếu, đồng nhiên nhìn thấy cái kia từ trói giả khóc sướt mướt, cái kia hắc hắn nói, bốn người này tại sao? Tự mình đưa tới cửa yêu vương cười nói. Một bên ẩn sĩ nói, khả năng đãi khách hay không? Có thể, có thể, có thể yêu vương nịnh nọt nói. Ba người kia tu sĩ giận dữ, vô liêm sỉ, dám ăn nhà ngươi ra ra, cẩn thận ngày sau gặp báo ứng. Thấy cái kia lấy kinh tăng ngay mặt, ba người này cũng không dám tiết lộ thân phận của chính mình, nhưng không có pháp lực, QNZ không thể truyền âm, chỉ có thể như vậy trắng xám vô lực uy hiếp. Như là ba cái tu sĩ hiển lộ thân phận, này mấy cái yêu vương tự nhiên không dám thật sự ăn hắn, nhưng hiện tại hắn lại không dám ngay ở trước mặt Ngọc Độc Tú nói, này quả đáng chỉ có thể rơi vào trong bụng. Cái kia Sơn Quân nói, không thể tờ ơn nờ dùng, thực thứ ba, lưu một tuy nhiên. Yêu vương lĩnh nặc, bắt chuyện trái phải, đem ba vị người theo mổ bụng moi tim, băm thi thể, đem thủ cấp cùng tầm can kính dâng hai khách. Sơn Quân giả ai? Trên chi quân vương, Sơn Thần vậy. Đặc sử sĩ là ai Phật môn Bồ Tát vậy, có thể lý giải vì là xử lý đặc biệt sự tình người. Vừa nghĩ như thế liền giải thích thông, vì sao này yêu vương đối với Sơn Quân cùng đặc sử sĩ mọi cách nịnh bợ, đáng thương cái kia ba vị chín đại vô thượng tông môn thiên chi kiêu tử, liền như vậy bị tươi sống ăn tươi nuốt sống, chết không có chỗ chôn. Ngoại giới, chư thiên ngạc nhiên, không nghĩ tới chín đại vô thượng tông môn cùng Phật giáo lần thứ nhất giao chiến liền rơi xuống hạ phong, không công tổn hại ba vị đệ tử thiên tài tính mạng. 33 tầng trời, Càn Thiên cùng Hy Hòa đối với thông thiên chi lộ tự nhiên là quan tâm khá là sâu sắc, nhìn cái kia lấy kinh tăng cùng Sơn Quân, nhất thời sắc mặt khó coi. Cái kia Sơn Quân tuy rằng che giấu hình thể, nhưng thần đạo sức mạnh nhưng không giấu giếm được hắn cái này trên danh nghĩa thần đạo hệ thống đầu lĩnh. Bệ hạ hà tất lo lắng, một bên Hy Hòa nói. Có Sơn Thần tham dự việc này, ta sợ cái kia chín đại vô thượng tông môn suy nghĩ nhiều, Càn Thiên cau mày nói. Bệ hạ yên lặng xem biến đổi liền có thể, không cần giải thích, có lúc giải thích chính là che giấu. Hy Hòa thờ ơ lạnh nhạt. Ba vị yêu vương ăn gan phổi, đem tứ chi vứt cho các vị tiểu yêu ăn, phảng phất là mánh hổ thôn dương, lại đem lấy kinh tăng cho dọa ngất đi. Một đêm uống ngừng ngực, trực tiếp đông phương trắng bệnh, hai vị yêu vương loạn choạng cáo tử, cái kia lấy kinh tăng sắc mặt hốt hoảng, đống nhiên nhìn thấy một nà mở trượng lao ông đi tới, bàn tay vung vẩy, dây thừng đứt đoạn, cái kia lấy kinh tăng kho hốt hoảng hoảng cầm bao vây, lặng lẽ cưỡi ngựa, hốt hoảng chạy trốn. Đại vương, Phật gia quá bá đạo, như là đại vương rơi Phật gia trong tay, chỉ sơ là không quả ngon ăn, này trường sinh bất tử thần dược tuy rằng có mê hoặc, nhưng cũng không kịp tính mạng tự do trọng yếu, chúng ta hà tất chuyến này than hồn thủy, lấy đại vương tư chất, lại có thêm hổ thần gia trì, chứng tha nhờ tiên đạo chuyện sớm hay muộn. Hà tất ở nhổ răng cọp một bên một cái hổ tộc tu sĩ đứng ở bạch hổ bên người khổ sở khuyên cáo. Lúc này bạch hổ cùng cái kia hổ tộc tu sĩ đem hôm qua giữa trưởng sự tình nhìn ra rõ rõ ràng ràng, cái kia bạch hổ nghe nói người hầu nói như vậy, hơi làm do dự, sau đó nói, ngươi mà trở lại, chuẩn bị tiếp ứng ta, ta như là gặp bất trắc, ngươi hảo lấy phụ thần danh nghĩa cứu tính mạng của ta, Phật gia quá bá đạo, liền ngay cả chín đại vô thượng tông môn thiên chi tiêu tử đều giết chết không chút lưu tình, hài cốt không còn, chưa chắc sẽ thật sự đem phụ thần để vào trong mắt. Nhìn cái kia giữa trường tình thế, bạch hổ nhất thời trong lòng buồn chồn, nhưng cũng vì ngại mất mặt, không tốt lùi bước. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.